Chương 311, liều mạng cũng muốn bảo hộ ngươi. Bành bành bành vỡ vụn dưới nóc nhà, bí thuật quang mang lấp lánh óng ánh, bị đo ti a thiểm điện công kích đến không ngừng nổ nát vụn, lực lượng cuồng bạo tại cung điện trên vách tường, lưu lại dữ tợn rối loạn vết rách. Trên bầu trời, mây đen đọng lại, tiếng sấm dày đặc, tại cái kia không ngừng lăn lộn trong tầng mây, còn nổi lên kinh khủng hơn công kích. Vang một tiếng vang thật lớn, liêu tướng nguyên bày ra bí thuật đều bị phá hủy, QNZ cuối cùng sẽ cái kia đáng sợ tử sắc thiểm điện tiêu trừ ở vô hình. Cái này mới đạo thứ nhất liêu tướng nguyên trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Tử sắc thiểm điện biến mất, ở đây ba người, nhưng không có một chút buông lỏng. Bởi vì, ai cũng biết, thiên khiển còn chưa kết thúc, tại tầng mây kia bên trong, còn nổi lên kinh khủng hơn lực lượng. Liêu tướng nguyên Khương Ly thời khắc này toàn bộ tinh lực, con đường tại chợ ngụy tịch mau chóng chăm chú thân, hoàn toàn không có cách nào phân tâm đi ngăn cản thiên khiển lực lượng. Bị Khương Ly hét lớn một tiếng nhắc nhở, liêu tướng nguyên lại mau đem còn dư lại trên người tất cả bí thuật trực tiếp ném ra ngoài. Từng cái bị phong nhập bí thuật môi giới, bị ném vào hư không thơ ý điếm, đạo thứ hai thiểm điện đã theo tầng mây bên trong rơi xuống. Giang giác lần này, so với lần trước càng lớn, cái kia theo thương khung khe hở bên trong đánh xuống thiểm điện, phảng phất để đại địa cũng vì đó run rẩy. Ông tiếng chuông vang lên. Liêu tướng nguyên ném ra trong đó một đạo bí thuật, hóa thành một tôn cổ trùng, trực tiếp bao lại dưới mặt đất hết tha y mo y người bành bành bành thiểm điện cường hoành rơi xuống. Những nơi đi qua, mặt khác bí thuật môi giới nhộn nhịp nổ tung, hoàn toàn liền thi triển cơ hội cũng không có. Thật là khủng khiếp. Liêu tướng nguyên sợ hãi thán phục một tiếng, vô ý thức đưa tay gãi gãi, lại phát hiện trên thân đã không có bí thuật có thể dùng. Lập tức, sắc mặt hắn đại biến, trợn to hai mắt nhìn về phía Khương Ly, trong mắt cấp thiết hết sức rõ ràng. Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Giờ phút này, chính là ngụy tịch dung hợp khôi lỗi thời khắc quan trọng nhất, nếu nàng bước ra, có thể sẽ ảnh hưởng đến dung hợp kết quả. Tiểu sư muội, nơi này giao cho ta, ngươi chuyên tâm dung hợp. Đột nhiên, thẩm tùng âm thanh, tại Khương Ly vang lên bên tai. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía chính mình đại sư huynh, nhưng từ hắn cặp kia ôn nhuận đôi mắt bên trong, nhìn thấy vô cùng kiên định rực rỡ. Thẩm tùng bộ dạng, không hiểu cho người ta một loại an tâm cảm giác. Khương Ly gật đầu, lại không phân tâm, tiếp tục hiệp trợ ngụy tịch dung hợp thân thể. Ba nhờ thiểm điện rơi vào cái kia hư ảo cổ trung trên thân, cổ trung buộc phát ra hào quang sáng chói, bị thiên khiển lực lượng kích phát ra phòng ngự cường đại nhất năng lực. Tư tư thiểm điện, chia ra làm vô số điện mang, quấn quanh ở cổ trung phía trên, khiến cho trung thân che kín đủ loại tinh mịn vết rách. Cái này cường đại bí thuật, là liêu tướng nguyên tại liêu tướng thị trong tộc đấu pháp bên trong, cùng Bạch Ngọc Hiên so tài lúc, chế tạo ra đến. Lúc ấy, nó mạnh mẽ bí thuật lực lượng, đủ loại bí thuật ở giữa phối hợp lẫn nhau, khiến cho kiện này bí thuật vô cùng kinh diễm. Vì chống cự thiên khiển, liêu tướng nguyên lần này xem như là đem nội tình cũng móc ra. Ba nhờ lại là một tiếng nổ vang rung trời, cái kia tiếp nhận một kích thiên khiển lực lượng cổ trùng, rốt cục vẫn là không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát, hóa thành mảnh óng ánh tinh mang, tiêu tán trong đại điện. Thiên khiển dư uy hướng bốn phía càn quét mà đi, sẽ bốn phía đại điện vách tường trực tiếp chấn vỡ, chỉ còn lại dạn nứt giữ tợn mặt đất, còn có Khương Ly mấy người. Vỡ vụn tinh mang, theo bốn phía hội tụ thành ánh sáng, rơi vào liêu tướng nguyên trong tay, hóa thành một cái cổ ngọc. Chỉ là, giờ khắc này ở cổ ngọc bên trên, đã xuất hiện hai đạo vết rách, rực rỡ ảm đạm vô cùng. Lúc trước, tại luyện chế ra cái này bí thuật thơ ý điếm, liêu tướng nguyên cũng đã nói, cái này bí thuật có thể nhắc lại sử dụng 3 lần. Vì thắng Bạch Ngọc Hiên, đã dùng qua một lần, mà lần này, thì là lần thứ hai. Còn lại một lần, cũng cần đến cổ ngọc làm lệnh về sau, mới có thể lại dùng. 3 lần thoáng qua một cái, này bí thuật liền hoàn toàn phế. Liêu tướng nguyên móc sạch nội tình, cuối cùng là ngăn trở 2 lần thiên khiển. Thế nhưng là, trên bầu trời, mây đen vẫn còn tại tụ lại, hoàn toàn không có một chút tản đi ý tứ. Ta không có bí thuật, liêu tướng nguyên thất thanh nói. Giờ phút này, liền xem như hắn luyện chế lại một lần bí thuật, thiên khiển chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Giang giác quả nhiên, đạo thứ ba thiểm điện không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trực tiếp rơi xuống. Tốc độ so trước đó 2 đạo càng nhanh, nhắm ngay tại dung hợp ngụy tịch trực tiếp rơi xuống. Ông long trên mặt đất bí trận, ứng kích mà lên, óng ánh quang mang rực rỡ sông lên chân trời, trong hư không bệnh thành lưới, ngăn trở thiên khiển lực lượng. Giang giác thiểm điện, bị ngăn tại thiên la địa vong bên ngoài, thiên khiển lực lượng nháy mắt chút xuống, muốn sẽ bí trận xé nát. Đây đã là cuối cùng một đạo phong ngự, nếu là ngăn không được Khương Ly ánh mắt như lao, nhìn chăm chú Ngụy Tịch, đáng chết, cái này thiên khiển rốt cuộc muốn bao lâu mới kết thúc Khương Ly, ngươi không cần qua nở ta, đi giúp bọn hắn. Khương Ly trong đầu, đột nhiên chuyển đến Ngụy Tịch âm thanh. Khôi lỗi, là Khương Ly luyện chế. Giờ phút này, Ngụy Tịch dung hợp ở trong đó, cùng nàng tự nhiên là tâm ý tương thông. Nghe được Ngụy Tịch, Khương Ly cu nở dê đồng dạng ở trong lòng đáp lại, ta nếu bước ra, ngươi bên này dung hợp không có việc gì, chút vấn đề nhỏ này, ta có thể giải quyết. Các ngươi lại kiên trì một hồi, thiên khiển cũng nhanh phải kết thúc. Ngụy Tịch no y ba nhờ bí trận cùng cái kia đáng sợ thiên khiển lực lượng, đồng quy vu tận. Mà trên bầu trời mây đen, vẫn như cũ chồng chất không tiêu tan. Giờ phút này, vẫn như cũ dung không được Khương Ly suy nghĩ thêm. Nàng phi thân mà ra, sau lưng đại hoang cốt long hư ảnh hiện lên, chớp mắt hóa thân trở thành trăm trượng bạch cốt cự nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền trực tiếp hướng theo trong mây đen rơi xuống thiểm điện đánh tới. Sư tôn dữ dội như vậy một màn này, nhìn đến Liêu tướng nguyên trợn mắt hốt mồm. Răng rắc nhưng, thiên khiển phảng phất cũng bị chọc giận, một lần gầm thét về sau, vờ ơ y ma đồng thời hạ xuống ba đạo thiểm điện. Đáng chết Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Trăm trượng bạch cốt bóng dáng, vừa bước một bước vào hư không bên trong, hướng khóa chặt chính mình thiểm điện mà đi. Mặt khác hai đạo, Thẩm Tùng cùng Liêu tướng nguyên đồng loạt hướng về phía trước, riêng phần mi nhờ ngăn cản. Vô số bí thuật rực rỡ, tại Thẩm Tùng trên thân nở rộ, hắn mực phát bay ngược, am hiểu nhất không gian bí thuật, bị vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá nháy mắt, tại hắn quanh người liền xuất hiện dày đặc vết nứt không gian, sẽ thiểm điện xoắn nát. Liêu tướng nguyên bên kia, bản thân hắn am hiểu là môi giới bí thuật, phía trước ngăn cản bên trong, trên thân có thể dùng môi giới bí thuật cũng đã dùng xong. Thể phách, lại không giống Khương Ly loại kia cường hãn. Miễn cưỡng cùng thiên khiển lực lượng đối kháng chính diện một cái, thân thể liền bị đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi. Cuốn lấy Khương Ly thiểm điện, là mạnh nhất một đạo, so với mới vừa rồi bị nàng một quyền đánh nổ thiểm điện, càng khủng bố hơn mấy lần. Phảng phất thiên khiển QNZ cảm nhận được, Khương Ly là trong ba người người mạnh nhất, vì lẽ đó dùng lực lượng mạnh nhất tới đối phó nàng. Ngụy Tịch đang cùng thiểm điện dây dưa Khương Ly, đột nhiên nghe được một tiếng kêu âm thanh, chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Thẩm Tùng phi thân nhào về phía đang cùng Ngụy Tịch dung hợp khối lỗi, mà đạo kia đánh lui Liêu tướng nguyên thiểm điện, hung hăng rơi vào Thẩm Tùng phần lưng. Giang giác phốc, Thẩm Tùng trong miệng thốt ra máu tươi, rơi tại khôi lỗi trên thân.